đúng lúc gặp mưa không ngớt Trầm Tiêu Chi. Chương 35. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Hề cầm chiếc quạt xếp, đang đứng trước bức tường bên phải chính đường tỉ mỉ thưởng thức bức tranh Xuân Tuyết đồ mới treo, thì thấy Liễu Triều Minh vẻ mặt lạnh lùng bước vào, cũng không chào hỏi hắn, đi đến trước bàn tự pha một chén trà, rồi mới hỏi, ngươi đến làm gì? Thẩm Hề trong lòng không vui. Chu Nam Tiện lạnh nhạt với hắn thì thôi đi, Liễu Vân cũng lạnh nhạt với hắn. Hóa ra hắn trước sau bận rộn cả đêm lại thành kẻ không ra gì sao? Thẩm Thanh Việt bèn kéo dài giọng nói, ồ, ta đến thay Thập Tam Điện Hạ đoạt lại Tô Thời Vũ từ Vương Phủ. Liễu Triều Minh bưng chén trà vừa pha, không uống, quay người lại nhìn hắn. Đây là muốn bưng trà tiễn khách rồi. Mặt dày như tường thành của Thẩm Hề không những không đi mà còn nghênh ngang ngồi xuống ghế bát tiên. Lười biếng nói, sao, chỉ cho quan gia đốt đuốc, chứ không cho dân đen thắp đèn. Liễu đại nhân gọi cẩm y vệ đến, dồn Đông Cung vào thế bí. Ta đây là Thái tử đảng, cũng không vạch trần ngươi trước mặt Thái tử điện hạ đây thôi. Liễu Triều Minh nghe vậy, đặt chén trà xuống, ngồi xuống bên trái Thẩm Hề, chậm rãi nói, ồ, Thẩm đại nhân làm sao nhìn ra cẩm y vệ là do bản quan gọi đến? Thẩm Hề chống cằm, chớp chớp mắt, ta nói là trực giác, Liễu ngự sử tin không? Liễu Triều Minh liếc nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng nói, tin, và bản quan còn tin rằng, sau khi đoán ra tỷ nữ mà Chu Thập Tam mang đi là Tô Tấn, Thẩm Thị Lang đã tốn công tìm một người thế thân, mục đích chỉ là để giúp Thái tử Điện Hạ vu oan cho Thất Vương Điện Hạ, chứ không phải để lại đường lui cho mình. Thẩm Hề hơi ngẩn người, lời này của Liễu Triều Minh quả là một lời trúng đích. Quả thật, hắn sớm cũng đã đoán ra tỷ nữ mà Chu Nam Tiện mang ra từ Mã Phủ, ngoài Tô Tấn ra thì không thể là ai khác, vậy thì chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, Tô Tấn là nam giả nữ trang. Thứ hai, Tô Tấn vốn là nữ nhi. Nếu là khả năng thứ nhất, Tô Tấn chẳng có gì khuất tất. Trong cơn thịnh nộ của Thái tử, nàng ta hoàn toàn có thể nói ra những gì đã thấy ở Mã Phủ để bảo toàn tính mạng. Nếu là khả năng thứ hai, vậy nàng ta chính là tội khi quân. Chu Mẫn Đạt nhất định không dung thứ. Trong tình huống như vậy, tự mình tìm một tỷ nữ trước, giúp Tô Tấn qua mặt mọi người. Nếu Tô Tấn đủ thông minh, tiếp theo sẽ mượn cơ hội này để chỉ trích bộ lại, trở thành một quân cờ hữu dụng trong tay Chu Mẫn Đạt. Như vậy Đông Cung mới giữ lại mạng cho nàng ta. Nhưng dù là khả năng nào, Thẩm Thanh Việt hắn cũng không cần đích thân đứng ra chỉ trích bộ lại. Thẩm Hề quả thật là Thái tử đảng, nhưng phần lớn là vì Thẩm Tịnh, nếu không với trí tuệ của hắn, trong triều đình với các phe phái cát cứ, thế lực chồng chất này, chưa chắc hắn không thể giống như Liễu Vân mà ngồi xem cuộc chiến. Trong dòng chảy hỗn loạn này, nếu đứng về phe quá sớm và quá kiên định, gần như đồng nghĩa với việc tự tìm đến cái chết. Đêm qua hắn sớm đã nhìn thấu cục diện ở Mã Phủ. Nếu hắn thực sự muốn tóm gọn đám tâm phúc của Thất Vương ở Mã Phủ, hoàn toàn có thể để tiên phong của Vũ Lâm vệ bao vây Mã Phủ kín như bưng. Mọi hành động hạ độc ám sát đều không thể thoát. Lùi một bước mà nói, dù có người trốn thoát, hắn cũng không cần Tô Tấn ra mặt làm chứng. Chỉ cần một chén trà thôi, hắn có thể tập hợp đủ nhân chứng giả, bằng chứng giả, độc dược, dao dính máu, rồi từng cái một bày ra trước mặt Tằng Hữu Lượng để chỉ trích hắn. Nhưng hắn không muốn làm kẻ tiên phong, cho nên hắn để Tô Tấn làm. Đây chính là Thẩm Thanh Việt, làm việc gì cũng phải để lại một đường lui cho mình. Dù sao trong mắt hắn, chỗ này để lại một khe hở, chỗ kia để lại một cái lỗ, gom lại thành hang thỏ ba lối. Biết đâu ngày nào đó lại trở thành nơi hắn ẩn thân. Tâm tư này của hắn, ngay cả Chu Mẫn Đạt cũng chưa nhìn thấu, còn tưởng rằng hắn đang tận tâm tận lực làm việc, nào ngờ đã bị Liễu Triều Minh nhìn thấu. Thẩm Hề chậc chậc hai tiếng, lắc đầu nói: "Liễu Vân, ngươi biết ta ghét nhất điều gì ở ngươi không? Bình thường ngươi bày ra vẻ cao thâm khó dò thì thôi đi. Ta ghét nhất cái vẻ nhìn thấu mọi chuyện, sắc sảo đến vậy của ngươi bây giờ." Liễu Triều Minh nhàn nhạt nói: "Kẻ tám lạng người nửa cân." Thẩm Thị Lang tính toán trăm bước, càng khiến Liễu Mỗ khâm phục. Thẩm Hề ghé sát lại nói: "Để ta đoạt xem, vì sao hôm nay Liễu đại nhân lại nặng sát khí như vậy?" Rồi gõ chiếc quạt xếp vào lòng bàn tay một cái, chợt hiểu ra, "Ồ, có phải là vì ta đã đẩy Tô Thời Vũ lên đầu sóng ngọn gió không?" Hắn tựa lưng vào ghế, giơ quạt chỉ trò, "Ngươi cũng nghĩ xem, với thân phận như nàng ta, sớm muộn gì cũng phải trải qua bao phen sóng gió. Đêm qua nếu không phải ta, không phải nàng ta đủ nhanh trí, có lẽ đã chết rồi." Lời tuy không sai, nhưng nghe lại chướng tai. Liễu Triều Minh quay mặt nhìn hắn, đột nhiên nói: "Thẩm Thị Lang hôm nay sao lại nóng nảy như vậy? Có phải Thái tử Điện Hạ lại sai ngươi đi giết người?" Vẻ mặt thờ ơ thường ngày của Thẩm Hề sau khi nghe câu này đột nhiên trở nên sắc bén. Nụ cười lập tức tắt ngấm. Liễu Ngự Sử khí độ cao vời, lẽ nào trong tay chưa từng vấy máu? Hắn chắp tay sau lưng đứng dậy, cười lạnh một tiếng, "Ai cũng không sạch sẽ, đừng ai nói ai." Liễu Triều Minh bình tĩnh nói: "Đúng vậy, Thẩm Thị Lang cứ tự tại bày mưu tính kế trong chướng chuyện của Đô Sát Viện, còn xa hơn ngàn dặm, Thị Lang không cần bận tâm nữa." Thẩm Hề quay đầu lại, hai mắt đột nhiên cong lên. "Liễu Ngự Sử nói rất đúng, bậc đế vương có thuật trị vì của bậc đế vương, chúng ta là thần tử cũng nên có cách cầu sinh của riêng mình. Đúng không?" Hai người đã đạt được nhất trí. Liễu Triều Minh lúc này mới hỏi: "Nói đi, ngươi đến có việc gì?" Thẩm Hề chắp tay sau lưng, nhìn ánh nắng chói chang ngoài đường, im lặng một lát rồi nói: "Yến Tử Ngôn sắp chết rồi, nói muốn gặp Tô Tấn một lần." Liễu Triều Minh ngẩn người: "Vẫn không thể kéo dài thêm mấy ngày sao?" Thẩm Hề cười chế nhạo một tiếng: "Tính tình của bệ hạ thế nào, ngươi và ta chẳng lẽ không biết? Lần này nới lỏng cho hai ngày đã là ân điển lớn lao rồi." Liễu Triều Minh gật đầu, xin nén bi thương. Thẩm Hề cười khổ một tiếng. Hắn đi đến trước cửa chính đường, nhìn những cây cỏ đắm mình trong ánh nắng, lười biếng nói: "Có gì mà bi thương hay không bi thương? Chúng ta cùng nhau lớn lên, rất nhiều người cùng nhau học ở Hàn Lâm Viện. Yến Tử Ngôn cũng không phải là người đầu tiên gặp chuyện này. Mỗi lần cố gắng cầu xin, lần nào thực sự cứu được người. Ta chỉ không ngờ rằng những người khác hoặc là bị oan hoặc là thực sự xảy ra chuyện. Dù sao cũng có lý do để tìm kiếm. Hắn từ nhỏ đã tự cao tự đại, cuối cùng lại phải chết vì cái tính tự cao này." Lời hắn nói đầy vẻ chán nản. Liễu Triều Minh không khỏi ngước mắt nhìn hắn. Thời còn học ở Hàn Lâm Viện, Thẩm Hề tuổi nhỏ nhất nhưng lại vô cùng thông minh, rất được Yến Thái Phó yêu thích, cho nên Yến Tử Ngôn từ nhỏ đã ghen tị với hắn. Thẩm Thanh Việt lại là người có tính khí, ngươi ghét ta thì ta càng phải chọc tức ngươi đến chết. Hai người từ nhỏ đến lớn không biết đã đánh nhau bao nhiêu lần, từ lăn lộn dưới đất đến đối mặt ở công đường. Thẩm Hề đi về phía đông, Yến Tử Ngôn lại đi về phía tây. Yến Tử Ngôn nói đúng, Thẩm Hề lại nói sai. Người ngoài vẫn luôn cho rằng hai người này đã kết thù truyền kiếp. Cho đến khi xảy ra vụ án Nam Bắc, sau khi Yến Thái Phó về hưu, chỉ còn lại một hư hàm. Hai người anh trai của Yến gia biết Thánh Thượng quyết đoán một mình, sau khi dâng tấu cũng không còn tin tức gì nữa. Không ngờ cuối cùng người chạy vạy cho Yến Tử Ngôn lại là Thẩm Thanh Việt. Ngay cả vết thương gãy chân còn chưa lành hẳn. Liễu Triều Minh hỏi, Giờ nào hành hình? Thẩm Hề nói, sáng mai, ở chính Ngọ Môn. Liễu Triều Minh nói, đợi chút đã, Tô Thời Vũ vừa mới ngủ. Cách chương.